Tiểu chủ nương của chỉ huy sứ Cẩm Y về. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời tiết ngày càng nóng lên, lá sen trong hồ từ màu xanh nhạt chuyển sang xanh đậm, những nụ hoa nhọn hoắt nổi bật sắc hồng nhạt, chỉ sau một đêm đã nở rộ, nhẹ nhàng lay động trong cơn gió nhẹ nước hồ trong vắt. Đặc biệt vào giữa trưa, tôm xanh ẩn mình ở chỗ mát bên bờ. Chỉ cần mang theo lưới là có thể bắt được nhiều tề thăng luôn chê bai cá tôm ở kinh thành có mùi bùn tanh, chỉ có tôm trong hồ thì tạm chấp nhận. Tề Ánh Nguyệt cũng thích ăn cá tôm, đặc biệt là tôm, chỉ cần thêm chút gừng và rượu, nấu chín bằng nước trắng, không cần thêm gia vị nào vẫn ngon ngọt, rất tuyệt vời. Bên hồ mát mẻ, ngay cả giữa trưa cũng không thấy nóng lắm, cô thường xuyên đi bắt tôm. Thường ngày, Tề Ánh Nguyệt đã quen với việc tự làm mọi thứ. Không cần các nha hoàn hầu hạ, Phương Mama cực kỳ thông minh, để lại hai nha hoàn ở nhà bếp giúp đỡ, còn mình thì theo sau cô, cầm lưới và xô, đi ra bờ hồ bắt tôm. Lá sen và hoa sen xen kẽ, không khí tràn ngập hương vị ngọt ngào không thể nói thành lời. Tề Ánh Nguyệt hít một hơi thật sâu, lập tức cảm thấy lòng thư thái, cô đi hái một chiếc lá sen, nói: "Thời tiết nóng, tối nay là món lạnh cuốn trong lá sen, thêm tôm rồi trộn với mướp đắng, cắt một nửa con gà trắng, vậy là đủ rồi." Phương Mama ở bên Tề Ánh Nguyệt lâu rồi, thấy cô tính tình hiền hòa, đối đãi với mọi người rộng lượng, chỉ chăm chăm vào việc ăn uống nấu nướng, bên cạnh cô, cảm thấy rất thoải mái và thư giãn. Nghe Tề Ánh Nguyệt nói về đồ ăn, Phương Mama cười tươi nghe, hòa theo nói: "Thời tiết nóng ăn món lạnh cuốn thật là hợp. Cô nương nói món lạnh cuốn trong lá sen là phải cho lá sen vào nấu chín phải không? Có bị đắng không?" Phương Mama trước kia ở nhà họ Tiêu chưa bao giờ xuống bếp, nhận lá sen từ tay Tề Ánh Nguyệt, còn véo một góc lá sen để nếm thử. "Đắng một chút." Phương Mama nhíu mày, lập tức nhổ ra. Tề Ánh Nguyệt thấy vậy thì cười, "Chỉ cần lấy hương thơm của lá sen, không cần nấu vào trong. Đợi thêm chút thời gian nữa, thu thêm lá sen phơi khô. Đến mùa thu đông mang ra bọc thịt quay ăn, cũng thơm ngon lắm." Phương Mama bừng tỉnh, khen: "Vẫn là cô nương thông minh, ta ở bên cô nương, thấy cô nương nấu ăn lần nào cũng như ngồi trong mờ mịt, cái dầu muối lửa thời gian vẫn không hiểu chút nào." Tề Ánh Nguyệt đi chậm dọc theo bờ, cẩn thận tìm chỗ thích hợp để thả lưới, mím môi cười nhẹ nhàng nói: "Kỹ năng khâu vá của bà cũng rất giỏi, ta không thể bằng bà, ta chỉ làm được chút đồ ăn thôi." Phương Mama sợ làm tôm sợ hãi, cũng hạ thấp giọng, khẽ thở dài nói: "Thời tiết nóng, công tử thì không còn khẩu vị, chỉ có món lạnh mới tạm ăn được. Sợ ngày ấy lạnh bụng, lại không dám cho ngày ấy ăn nhiều. Đã lâu ngày ấy không về trang viên, đoán là hiện giờ lại gầy hơn." Tiêu Văn từ ngày đến trang viên đó, ăn sáng xong rời đi rồi chưa trở lại, Tề Ánh Nguyệt cũng đã lâu không gặp hắn. Trang viên rất lớn, cảnh sắc rất đẹp. Tề Ánh Nguyệt không cần phải nấu cơm cho Tiêu Văn, những công việc vặt có người hầu làm, thời gian nhàn rỗi tăng lên, nên thường xuyên ra ngoài đi dạo. Ở phía sau trang viên có một ngọn núi có chùa, có thể nghe thấy tiếng chuông chưa tối, cô gọi Tề Thăng, định lên núi lễ Phật, ai ngờ, tới cửa trang viên thì bị chặn lại. Lúc này, cô mới biết, trong trang viên có đội hộ vệ, được canh gác vô cùng nghiêm ngặt. Tề Thăng nhìn rõ, lo lắng kéo cô trở lại, thấp giọng khuyên: "Nguyệt Lượng, chúng ta đừng ra ngoài, chỉ sợ bên ngoài không an toàn." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Ánh Nguyệt không còn sợ hãi như trước, có lẽ vì Tiêu Văn quá kiêu ngạo, vô hình chung đã cho cô sức mạnh, trong lòng còn thầm phỉ báng, nhìn xem Tiêu Văn đang huy động lực lượng này, e rằng còn có lý do đề phòng họ trốn chạy bên trong. Nghe Phương Mama nói Tiêu Văn không thể ăn uống gì vào mùa hè, Tề Ánh Nguyệt cảm thấy rất ngạc nhiên. Tại trấn Đồng Lý, mùa hè cũng nóng như thường, gia đình cô còn chưa đủ khả năng dùng đá, món ăn cũng đơn giản, Tiêu Văn ăn cũng không ít. Phương Mama vẻ mặt buồn rầu nói: "Công tử từ nhỏ đã được sống trong cảnh giàu sang, sau đó bị lưu đày lên phía Bắc, chịu đủ khổ cực, khi trở về kinh thành, gầy đến nỗi mắt cũng biến hình, phải dưỡng lại một thời gian mới khôi phục được. Công tử hồi nhỏ tinh nghịch hoạt bát, lại thông minh khôn ngoan, không ai ở kinh thành không biết đến. Nô tỳ gặp lại ngài ấy lần nữa thì đã không thấy ngài ấy cười nữa. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt ấy, cũng đủ làm người ta sợ đến mức không dám lên tiếng. Lúc còn nhỏ, vì những trò nghịch ngợm mà gây ra không ít chuyện, bị người ta gọi sau lưng là Quỷ Yến Sầu, lớn lên thì được gọi là Diêm Vương Sống. Tề Ánh Nguyệt vốn đang ngồi xổm, đang chuyên tâm chuẩn bị bắt tôm, nghe xong thì ngẩng đầu cười với Phương Ma Ma. Nghe Phương Ma Ma nói về Tiêu Văn, có vẻ không giống với người cô biết. Tiêu Văn tính khí xấu, hồi nhỏ là Quỷ Yến Sầu, có lẽ là vì nhìn mặt cha mình nên đã nói nhẹ nhàng hơn. Tề Ánh Nguyệt cho rằng nói hắn là chó cũng không là quá đáng. Khi lớn lên, tính khí còn xấu hơn, chỉ cần không vừa lòng là mặt mày sầm lại. Đối với việc hắn không thích cười, vừa nghe đến, Tề Ánh Nguyệt đã có tràn đầy lời lẽ muốn phản bác. Hắn chắc chắn không ít lần cười nhạo cô, châm biếm, cười to không có ý tốt, đủ mọi kiểu cười, khiến cô luôn thấy buồn bực. Phương Ma Ma là người của Tiêu Văn, Tề Ánh Nguyệt vẫn cố nhịn, hít thở thật sâu, thả lưới xuống bắt tôm, nước nhỏ thành giọt, bên trong những con tôm xanh nhảy nhót. Ai ra, những con tôm này thật ngốc. Phương Ma Ma nhìn thấy tôm, ngay lập tức chuyển từ lo lắng sang vui mừng. Nhấc xô nước lên, giúp đổ tôm trong lưới vào trong xô, chọn ra những con tôm nhỏ, rồi lại thả về hồ, để nuôi lớn hơn rồi mới bắt lại. Hai người bắt vài lần, trong xô tôm đã gần đầy một bát lớn, Phương Ma Ma nhìn về phía xa, cười nói. Chắc là còn phải bắt thêm một chút. Tề Ánh Nguyệt theo hướng ánh mắt của Phương Ma Ma nhìn về, Tiêu Văn để lại hộ vệ tên Thạch Đằng, như một khối đá im lặng, ở xa chăm chú nhìn họ. Người trong trang viên đều gọi Thạch Đằng là Thạch Đầu, hắn ta trước đây là người hầu thân cận của Tiêu Văn, bị lưu lại trang viên làm hộ vệ, bình thường ít nói, luôn bám sát bên cạnh cô. Tề Ánh Nguyệt thấy hắn ta vất vả, có lần tốt bụng mời hắn ta ăn một bữa. Kết quả, bữa ăn mà cô và Phương Ma Ma cùng với Tề Thăng ăn còn không đủ cho một mình hắn ta. Những người đi theo cũng theo khẩu phần của hắn ta. Tề Ánh Nguyệt thấy buồn cười, lại bắt thêm một ít tôm. Thạch Đầu tiến lên, không nói một lời mà nhận lấy xô nước từ tay Phương Ma Ma, nâng lên và đi về viện Bích Hà. Đi vào phòng rửa mặt thay quần áo xong, Tề Ánh Nguyệt cũng cảm thấy mệt, nằm trên chiếc trường kỷ bên cửa sổ để nghỉ ngơi. Trong góc phòng có đặt một chiếc gương đá, bên trong nhà mát mẻ dễ chịu, Tề Ánh Nguyệt sợ lạnh bụng nên đắp một chiếc chăn mỏng lên bụng, nhắm mắt ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình thường chỉ cần nằm xuống là có thể ngủ ngay, nhưng hôm nay nằm lâu, vẫn mơ màng không ngủ sâu, trong đầu thỉnh thoảng lại là những lời của Phương Ma Ma trước đó, thỉnh thoảng lại là Tiêu Văn. Tề Ánh Nguyệt cảm thấy khó chịu, lăn qua lăn lại vài lần, cố gắng xua đuổi những suy nghĩ trong đầu, tĩnh tâm không muốn nghĩ gì, cuối cùng cũng thyêu đi. Trong cơn mơ màng, Tề Ánh Nguyệt cảm thấy mặt mình ngứa ngáy, cô tưởng rằng cửa sổ lưới chưa đóng kín, có muỗi bay vào trong nhà, nên vung tay đuổi đi. Rất nhanh, lại thấy ngứa trên mặt, Tề Ánh Nguyệt lại đuổi, liên tiếp đuổi 2-3 lần mà vẫn không đuổi đi được. Tề Ánh Nguyệt rất khó chịu, lật người ngồi dậy nhìn về phía cửa sổ, rèm sa mỏng đã được đóng chặt, rèm che cuốn lên một nửa, theo làn gió nhẹ thỉnh thoảng lay động, mang theo những ánh sáng lấp lánh trong phòng. Kỳ lạ, trong nhà cũng không nghe thấy tiếng vo ve của muỗi. Tề Ánh Nguyệt không hiểu quay đầu tìm kiếm xung quanh, chợt ngẩn ra, rồi bực bội. Tiêu Văn mặc cẩm bào đỏ tím từ lần rời đi trước, người gầy guộc như lời Phương Ma Ma nói, đứng bên cạnh với vẻ mặt vô cảm, trông càng thêm lạnh lùng. Chỉ có ánh cười trong mắt, cộng với một nửa cỏ đuôi chó trên tay hân, đã bán đứng những gì hắn đã làm. Nhàm chán, Tề Ánh Nguyệt tức giận nhấc đệm ném về phía Tiêu Văn, nhảy xuống giường mang giày, càng không vừa lòng, lại mắng về phía hắn. Âu chỉ, nghịch ngợm. Tiêu Văn bật cười khẽ, ném đệm mềm mà hắn đã tiếp nhận lên chiếc ghế la hán, lười biếng nói. Tề Nguyệt lượng, cô ngủ như heo, ta gọi cô vài tiếng ngoài cửa sổ mà cô cũng không tỉnh. Trời đã tối rồi, cô còn ngủ gì nữa? Tề Ánh Nguyệt quay đầu nhìn ra ngoài, mặt trời chiếu sáng bốn phía rực rỡ, cô càng tức giận hơn. Mấy ngày không gặp, khả năng nói dối của ngài tăng lên rồi đấy. Ta mới vừa ngủ thì đã bị ngài làm ồn, thật quá đáng. Tiêu Văn nâng mày, cầm cỏ đuôi chó lướt qua trước mặt Tề Ánh Nguyệt, cô vội lùi lại vài bước, trừng mắt đe dọa. Ngài có tin ta đánh ngài không? Cái gì mấy ngày không gặp, đã gần 2 tháng rồi. Tiêu Văn hừ lạnh một tiếng, ngồi xuống chiếc ghế la hán với dáng vẻ không quan tâm, nói bằng giọng điệu kỳ quái. Cô kém toán học, hay là hoàn toàn không để ta vào lòng? Tề Ánh Nguyệt ngẩn ra, Tiêu Văn ngước mắt nhìn cô một cái, rồi ngượng ngùng cúi đầu, nói. Cô là đầu bếp của ta không về trang viên, trước khi nấu cơm hàng ngày, cô không hỏi một câu nào xem ta có muốn về ăn không. Nói đến đây, Tề Ánh Nguyệt cũng đầy áp oán giận. Hỏi ai, ta và cha ta không thể ra ngoài, nói là vào kinh thành, ngay cả cổng thành cũng không biết hướng nào mở. Địa vị ngài cao trọng, ở ngoài làm việc, ai dám đến làm phiền ngài. Tiêu Văn cũng tức giận, mặt trùng xuống nói, cô có thể hỏi Phương Ma Ma. Mỗi ngày đều có thạch đầu, cô có thể hỏi họ, ta đã không yêu cầu họ giấu cô. Ta thấy cô rõ ràng là không có lương tâm. Tề Ánh Nguyệt vốn còn có chút cảm giác tội lỗi, nhưng bị Tiêu Văn nói như vậy, cảm giác tội lỗi ngay lập tức biến thành tức giận. Người bên cạnh ngài nhiều như vậy, vô số người vì ngài mà sống chết, ngài có chỗ nào không tốt? Ta thấy ngài chỉ đang lợi dụng cơ hội để gây chuyện, nghĩ cách tìm ta làm phiền. Tiêu Văn bất ngờ đứng dậy. Có lẽ do quá vội nên hắn nhíu mày, nét mặt thoáng hiện sự đau đớn, một cái phẩy tay áo đi ra ngoài. Ta không tính toán với cô, nhanh đi nấu cơm, ta đói rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Ánh Nguyệt nghi hoặc đánh giá bóng dáng của hắn, mũi cô nhảy, ngửi thấy trong phòng có mùi máu tanh nhẹ, không kịp suy nghĩ nhiều, cô lập tức chạy lên trước, nắm lấy tay áo của Tiêu Văn. Đứng lại, Tiêu Văn giơ tay muốn hất ra. Nhưng giữa chừng lại buông tay, lạnh lùng hỏi. Làm gì vậy, kéo kéo lôi lôi thế này thành ra sao? Tề Ánh Nguyệt vòng ra trước mặt hắn, ánh mắt nghi ngờ từ trên xuống dưới. Cô chúi người lại gần Tiêu Văn, hít sâu một hơi. Toàn thân Tiêu Văn cứng lại, đứng đó quên cả việc né tránh. Khi nhận ra thì vội lùi về phía sau vài bước, đề phòng nhìn cô. Tề Nguyệt lượng, cô có phải là chó không mà đi đâu cũng ngửi ngửi, thật không ra gì. Trong khoảnh khắc, mùi máu tanh hòa quyện với mùi thuốc, lòng Tề Ánh Nguyệt trùng xuống, sắc mặt biến đổi. Ngài bị thương rồi, thương ở đâu? Tiêu Văn liếc mắt về phía Tề Ánh Nguyệt, lẩm bẩm. Thật là mũi chó, Tề Ánh Nguyệt giữ vẻ mặt nghiêm nghị tiến một bước về phía hắn, sắc mặt Tiêu Văn ngượng ngùng, vội vàng nói. Được rồi, cô không phải là cái mũi chó. Không sao đâu, chỉ là xước da thôi, trước đây... Tiêu Văn bị thương nặng như vậy cũng không một lời kêu ca. Vậy mà lúc này Tề Ánh Nguyệt nhìn thấy bước đi hơi chậm chạp của hắn cũng không tin rằng hắn chỉ xước da. Trong lòng tràn ngập cảm giác không thể diễn tả, giọng cô nhẹ lại, hỏi. Có đi khám đại phu chưa? Đại phu nói thương tích thế nào? Có món ăn nào cần kiêng không? Tiêu Văn chăm chú nhìn Tề Ánh Nguyệt, ngay sau đó sắc mặt hắn biến đổi, cúi người đi lảo đảo về phía ghế, đau đớn nói. Đau quá! Có thể vết thương đã nứt ra rồi, ta cần nghỉ một chút rồi sẽ về viện Thanh Đồng. Hắn giơ tay, nắm lấy cánh tay của Tề Ánh Nguyệt đang ngây ngốc nhìn hắn, lại đứng tựa vào. Tề Nguyệt lượng, cô đỡ ta một chút, ta không đi nổi nữa. Cách chương.